Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 153, yêu ma. Thời đại thay đổi, nhìn vào một màn này, Vân Tùng phía sau lưng tại chỗ thì toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, xã hội này quá phức tạp đi. Tại Trúc Thành thời điểm hắn thuận dịp cảm giác giữa người và người xáo lộ quá nhiều sở dĩ nghĩ. Muốn rời đi thành thị. Chỉ vì thế phát ra thành thị xáo lộ sâu sắc. Ta muốn hồi nông thôn cảm khái. Kết quả hiện tại hắn ngược lại là đi tới một cái nông thôn. Kết quả cái này nông thôn đạo lộ trượt. Lòng người phức tạp hơn. Hắn cố ý không nhìn tới cái này anh Tuấn yêu ma. Mà là nhìn về phía nữ quỷ. Nguyên lai đây đều là ngươi tại diễn kịch. Nguyên lai là ngươi đang lấn gạt ta. Nữ quỷ cúi đầu sâu kín nói ra. Đạo trưởng. Tiểu nữ tử không có lừa gạt ngươi. Tiểu nữ tử nói tất cả đều là thật. Không có một câu nói ngoa. Tiểu nữ tử nói. Tiểu nữ tử bị hại về sau thành một ngụm oán khí phiêu đãng tại Sơn Hà bên trong. Là một vị yêu ma đại tiên đem tiểu nữ tử điểm hóa mà làm quỷ. Cái này yêu ma đại tiên không phải. Vô duyên vô cớ điểm hóa tiểu nữ tử. Nó nhỏ hơn nữ tử giúp nó làm một cái sàng chọn. Tiền ra một cái tốt bụng người. Tiểu nữ tử tại Bách Việt trong trại báo thù đã có nhiều ngày. Những ngày này đến, trại thỉnh không ít người tới đối phó tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử giả bộ không địch lại thủ đoạn của bọn hắn. Mỗi lần cầu xin tha thứ sau đó đem oan tình thông báo cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không người muốn ý là tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Bọn họ gặp tiểu nữ tử tu vi, yếu ớt. Chỉ muốn diệt đi tiểu nữ tử đi tìm trại cầm tiền thường. Chỉ có ngài là tốt bụng người. Nghe đến đây Vân Tùng nhịn không được. Hắn hỏi, ngươi là bị cái này yêu ma cho điểm hóa. Hắn chỉ hướng anh Tuấn yêu vật. Nữ quỷ gật gật đầu. Vân Tùng hỏi, ngươi có biết hay không nó điểm hóa ngươi chính là muốn lợi dụng ngươi. Nữ quỷ lại gật gật đầu. Vân Tùng lại hỏi, vậy ta lợi dụng qua ngươi sao? Nữ quỷ lắc đầu, Vân Tùng tiếp tục hỏi, vậy ngươi hận ta sao? Nữ quỷ lần nữa lắc đầu, Vân Tùng cuối cùng hỏi, vậy ngươi cho là ta là người tốt đúng không? Nữ quỷ rốt cục nói chuyện, đúng, đúng cái thí, Vân Tùng giận tím mặt, đây là cái gì cầu thí đạo lý? Người tốt liền phải bị ngươi cho hại, người tốt đào các ngươi mộ tổ hay là trộm nhà các ngươi đại mộ? Nữ quỷ ôn nhu khuyên. Đạo trưởng, người tu vi rất lợi hại, nhưng cũng không phải là yêu ma đại tiên đối thủ. Ngài hay là đầu hàng đi, ta thiếu ngài thiên đại tình nghĩa. Ta nguyện ý hướng tới đại tiên vì ngài cầu một cái cho nó làm nô cơ duyên. Bất luận ta nỗ lực giá lớn bao nhiêu, ta đều nguyện ý, chấm ngoặc kép, cầu thí. Vân Tùng không thể nhịn được nữa cắt ngang nó. Hắn mặt hướng anh Tuấn yêu ma cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không cho là ngươi ăn chắc ta? Yêu ma mỉm cười nói. Ngươi tu vi lại cao hơn ba cái cảnh giới. Ta cũng ăn chắc ngươi. Ngược lại là bên cạnh ngươi cái quái vật này. Chấm ngoặc kép. Nó nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử lập tức chỉ vào nó kêu lên. Ai ai ai? Ngươi mẹ nó nói ai là quái vật đây? Ngươi đặt chỗ này với ai hai đây? Động. Không phải là cái bị vây ở bát hàn quách bên trong yêu hồn nha. Ngươi cho rằng bọn ta sợ ngươi à. Ngươi đặt chỗ này với ai làm cao đầu tỏi đây. Ngó ngó ngươi cái này bức bộ dáng. Ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự ngươi còn có thể để cho người ta cho phong tại bát hàn quách bên. Trong, yêu ma nụ cười trở nên âm trầm. Nó nhìn chăm chú Hồ Kim Tử hỏi. Ngươi là cái gì? Hồ Kim Tử nói ra. Ta là cha ngươi. Vân Tùng nói ra, ta là gia gia ngươi. Hồ Kim Tử nghe lời này một cái bất đắc dĩ. Cả a, lúc này ta còn xoắn suýt bối phận đây. Yêu ma thân ảnh giả thoáng. Vân Tùng vội vàng kêu lên. Chờ một chút ta có chuyện muốn nói. Chấm ngoặc kép, cung thỉnh Hồ Tiên Nhi. Hồ Kim Tử mãnh liệt rít lên một tiếng. Hắn và Vân Tùng bên người đột nhiên bất chấp mà ra rất nhiều màu vàng kim châm. Yêu ma phá không mà ra, nổi cơn thịnh nộ tại Vân Tùng đỉnh đầu. Nó phất tay muốn đập nát Vân Tùng đầu. Lúc này Vân Tùng cũng không muốn che lấp cái gì. Khai Kiền A, yêu ma thực lực cường đại, xuất thủ cực nhanh. Một chảo đánh ra mạnh mẽ, đẩy ra rất nhiều màu vàng kim kim châm vỗ tới Vân Tùng trên đầu. Nhưng vỗ một cái không, Vân Tùng không có đầu, mà thân thể của hắn mãnh liệt biến lớn, thay đổi vạm vỡ. Lập tức nâng lên rất nhiều quỷ mã hiện thân, trực tiếp đem hắn cho nhô lên đến. Yêu ma không ngờ tới một chiêu này. Nó cùng Vân Tùng thân ảnh đối đến cùng một chỗ. Vân Tùng lấy tốc độ nhanh nhất chém ra một kiếm. Thượng phương trảm mã kiếm mang theo kim quang gào thét đi. Xé ra bầu trời đêm. Chém đứt gió đêm. Trực tiếp đem yêu ma trên người cho liệt một đạo. Yêu ma biểu tình kinh hãi. Thân ảnh nhoáng một cái mà biến mất. Lúc này Hồ Kim Tử trong miệng vang lên một cái chê cười tiếng. Ta mẹ đấy, nơi này như thế hay hung ác, bọn ta Hồ tộc không thể trêu vào. Đi đi, Hồ Kim Tử thân thể nhoáng một cái chửi ầm lên. Cây cỏ, ăn cây ngươi đệ nhất, lao động ngươi cẩu thí. Vân Tùng phóng ngựa giết tới, vùng kiếm hướng về phía Hồ Kim Tử trên đầu đánh tới. Hồ Kim Tử lập tức quay cuồng, yêu ma lại hiện thân. Nó vốn định chém giết Hồ Kim Tử, kết quả bị Vân Tùng phát hiện dấu vết truy sát mà đến. Thuận dịp đành phải từ bỏ, Hồ Kim Tử lách mình rời đi. Lúc này Hồ Kim Tử lại giống một cuống họng, cung thỉnh Liễu gia lão thái gia. Hắn nói tiếp, bọn ta đều đang ăn trứng gà đây. Ngươi toàn bộ cái gì đồ chơi lúc này? Hò Dô, bản gia đại ca, cái này ta không thể nhúng tay. 500 năm trước bọn ta một cái mẹ đây. Yêu ma cùng Vân Tùng triển khai cận chiến. Nó khí lực lớn đến đáng sợ. Rơi vào lò sưởi nắm lên hai cỗ thi thể, thuận dịp một cái đập đầu ngựa, một cái đập Vân Tùng. Quỷ mã khí thế hùng hổ đánh về phía trước. Ý chí chiến đấu sục sôi. Yêu ma cận thân mắt thấy muốn công kích thắng lợi. Ngay trong nháy mắt này, quỷ mã phát ra hàm giống gầm thét. Giống ô. Hàm giống phá thiên hạ ta. Yêu ma thân thể đại chấn. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Vân Tùng lại là một kiếm phách lên đi. Quay đầu đánh tới. Yêu ma cái chán đến khóe miệng xuất hiện một vết thương. Nhưng không có máu chảy ra. Ngoài cửa cùng đại bổn tượng cùng chết mạng đỉnh lấy môn A Bảo nghe được hàm giống về sau ngây ngẩn. Cả người. Nó mãnh liệt đứng dậy một cái băng quyền đem đại bổn tượng sụp ra. Sau đó để cho đại môn mở ra chuẩn bị giết tới đi khai chiến. Nó nghe được, mới phong bạo đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Kết quả cửa vừa mở ra, vô số người tới phía ngoài bay tán loạn. A Bảo ngẩng đầu nhìn một màn này tại chỗ mộng. Thật nhiều chân, yêu ma xin nhờ hàm giống chấn nhiếp kịp phản ứng. Sau đó ném ra thi thể đánh lén một người một ngựa, ngay sau đó biến mất. Nó thời điểm xuất hiện lại mặt mày oán độc, thủ đoạn thật là lợi hại. Nhưng ngươi dám đả thương ta chân quý thân thể, lại làm tổn thương ta Ngọc Dung. Ta muốn ngươi chết rất thảm. Vân Tùng vung kiếm chỉ vào nó giận dữ hét. Tất tất dựa vào lải nhải gì chứ. Lão tử cũng có nói còn chưa dứt lời. Ngươi cho rằng lão tử là cái tam phẩm cảnh giới đạo sĩ. Sai. Lão tử hôm nay cùng ngươi ngả bài. Lão tử là các ngươi yêu ma khác tinh. Giết. Quỷ mã cất bước bắn vọt. Hùng hãn cùng một đầu lão hổ một dạng, yêu ma xuất thủ, quỷ mã lại muốn phát ra hàm giống. Nhưng yêu ma ngoài ra một thân ảnh xuất hiện, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vùng chảo đập vào quỷ mã trên đầu, mạnh mẽ đem quỷ mã cho đập lùi lại một bước. Vân Tùng vung kiếm phách không, lần nữa có yêu ma xuất hiện, cái thứ ba phân thân. Lần này phân thân trực tiếp tại quỷ mã bên người. Nó nắm tay nện ở thượng phương trảm mã kiếm trên thân kiếm cho đập giả thoáng. Sau đó phi thân lên, hé miệng hướng Vân Tùng phun ra một ngụm hắc khí. Cùng lúc đó mặt khác hai cái phân thân vậy phun ra hắc khí. Ba đạo hắc khí đến từ ba phương hướng, sau đó vờn quanh thành một vòng. Lập tức đem hắn cho toàn phương vị vây chặt ở. Vân Tùng liều mạng muốn phóng ngựa giết tới. Hồ Kim Tử hét lớn. Đây là độc chướng. Đừng đi, chiến mã đã giết tới. Mắt thấy muốn giết tiến độc chướng. Yêu ma đắc ý nhe răng cười. Sau đó một người một ngựa biến mất. bọn họ đột nhiên biến thành một cái đầu bay lên. Yêu ma nhe răng cười có chút hốt hoảng. Người không thích hợp. Hồ Kim Tử hét lớn. Cung Thỉnh Thanh lão ra hiện thân. Một tiếng vang lên ưng gáy. Yêu ma thân thể kịch liệt nhoáng một cái. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Hồ Kim Tử dẫm lên bệ cửa sổ đá vách tường bay người lên trên nóc nhà xà nhà lại lướt xuống. Hai tay triển khai hai chân hạ đá. Phía sau của hắn ẩn ẩn có một cái thần tuấn phi ưng hình bóng đang lóe lên. Yêu ma ba cái thân ảnh hóa thành nhất thể tiếp theo lại hóa thành bốn cái thân ảnh. Vân Tùng lấy tốc độ cực nhanh bắt được một cái hé miệng gặm đi lên. Yêu ma kia đầu trực tiếp bị xé cái đại lỗ hổng. Đại cổ âm khí tiến trong miệng hắn. Yêu ma kêu thảm. Nó trên đầu bắt đầu cháy rừng rực. Diễm cứ lạc đầu thị trong miệng lửa chính là ngạ quỷ đạo nghiệp hòa. Riêng biệt đốt yêu ma quỷ quái. Hồ Kim Tử càng vạm vỡ. Hắn thân ở giữa không trung một cái ngã lộn nhào vừa vặn đá phải phía sau đánh lén mà đến quỷ. Phía sau hắn thần ưng vung trảo. Trực tiếp đem cái này yêu ma xé nát. Yêu ma nghiêm nghị nói. Có chút bản lĩnh. Còn lại hai bóng người lại biến thành bốn cái. Bốn cái đen nhánh hình bóng nhanh chóng lấp lóe. Vân Tùng sơ ý một chút liền trúng một trảo. Diễm cứ lạc đầu thị bị nhổ rơi một cái đầu tóc. Thấy vậy Vân Tùng muốn chọc giận chết. Từ khi trở thành Diễm cứ lạc đầu thị ngày đó, hắn liền cho rằng lấy lạc đầu thị cái này chỉ có một cái đầu hình tượng mà nói hắn là không có cái gì có thể mất đi. Kết quả ngày hôm nay hắn rụng tóc. Yêu ma tốc độ nhanh lực công kích mạnh. Vân Tùng là lần đầu tiên nhìn đến so Diễm cứ lạc đầu thị tốc độ còn nhanh hơn. Như vậy hắn liền không thể lấy nhanh đánh nhanh. Ngươi không phải lực công kích cường sao? Vậy đến a, lẫn nhau tổn thương a. Phi cương hiện thân, yêu ma lại là một chảo đánh tới. Vân Tùng không quan tâm để nó đánh tới bản thân, sau đó vung vẩy tỏa hồn gông thì vỗ tới. Hắn chủ ý là dùng tỏa hồn gông có thể đánh nó một cái tổn thương. Kết quả tỏa hồn gông trực tiếp đem nó cho chế trụ sau đó đập chết. Vân Tùng tâm lý sững sờ. Cái này yêu ma chuyện gì xảy ra? Phân thân giống như lực công kích cường nhưng lực phòng ngự cũng không lợi hại. Yêu ma so với hắn còn phải sững sờ. Ngươi đến cùng thứ gì? Ta là gia gia ngươi. Vân Tùng vút không bay lên vung lấy tỏa hồn gông đuổi theo nó mở đập. Công thủ thay chủ. Mà Hồ Kim Tử cũng mau bước mà đến. Ăn ngươi thái gia gia một cước. Trước tiên đem bối phận kiếm về. Yêu ma phân thân đông đảo nhưng nguyên một đám bị phá hủy. Nó bắt đầu tiến hành hoang. Đặc biệt là khi nó thấy rõ Vân Tùng trên người vảy rồng về sau hét lớn. Người rốt cuộc là cái gì? Người cái này cương thi. Người cái này cương thi được mai táng long mạch mà thành. Người vậy mà từ trong long mạch mà ra. Phát hiện này tự hồ phá hủy lòng tin của nó. Nó vốn dĩ chỉ là phân thân bị phá hủy. Chân thật thực lực cũng không nhận được chất tổn thương. Còn có thể cùng hai người đánh một trận. Nhưng thấy rõ Vân Tùng thân phận về sau nó lợi dụng phân thân cuốn lấy hai người. Tiếp theo chân thân thân ảnh tiêu tán tại lầu canh bên trong. Vân Tùng giận tím mặt. Vậy mà để nó chạy. Ngao ngao. A Bảo thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Hắn nhìn lại. A Bảo bấm nữ quỷ chính đang mở băng quyền. Nó bắt cái tù binh. Hồ Kim Tử sợ ngây người. A Bảo lợi hại như vậy sao? Không hổ là thượng cổ hung thú. Vân Tùng vậy rất giật mình. A Bảo lúc nào giết tới? Hắn bước nhanh tới vừa nhìn. A Bảo là thật dũng mãnh. Nó trên người trên mặt có thật nhiều dấu chân. Đây là bị trà đạp về sau còn mạnh mẽ bỏ vào tới tham chiến hơn nữa bắt cái tù binh. Vân Tùng nhớ lại một lần. Ở trong hắn ấn tượng bên trên một cái như thế dũng mãnh hay là dũng cảm nghiêu nghiêu. Cao Lô Tư Thản đàn ông nếu là có A Bảo một cái tay gấu dũng khí và đấu trí. Cái kia Đức Côn Môn liền phải tại châu Âu đại lục bị treo đánh. Hồ Kim Tử muốn đem nữ quỷ từ A Bảo dưới vốt cấp đoạt mà ra. A Bảo quay đầu cho hắn một cái băng chảo. Nó một khi đánh đó là lục thân không nhận. Thấy vậy Vân Tùng vậy minh bạch Sivu năm đó lấy thực thiết thú làm tiên phong quân lại ở đại. Chiến tao ngộ thảm bại nguyên nhân. chỉ sợ thực thiết thú cùng hoàng đế đại quân huyết chiến thời điểm Si Vu quân tham chiến muốn hái quả đao, kết quả bị thực thiết thú trở lại đánh cái hung ác. Nhưng mà muốn từ A Bảo trong tay muốn người vậy đơn giản. Vân Tùng tại lầu canh cống phẩm bên trong cầm nửa cái gà quay trở về nhét vào nó trong lồng ngực. Nó thuận dịp ôm gà quay ngồi dưới đất gặm. Vân Tùng đem nữ quỷ mang đi. Không cần hắn đặt câu hỏi. Nữ quỷ nói ra, yêu ma đại tiên nên quay lại nó động phủ. Nó động phủ ở nơi nào tiểu nữ tử cũng không hiểu rõ. Nhưng mà trong trại người hiểu rõ. Chính là bọn họ đem đại tiên cho thả mà ra. Hồ Kim Tử nói ra. Cái gì đại tiên? Chính là một đầu có chút đạo hạnh xà mà thôi. Vân Tùng đi tìm Tịch Tín. Tịch Tín nhìn thấy hắn về sau lại sợ vừa hận. Biết được hắn ý đồ đến về sau nén giận nói. Ngươi hại chúng ta tộc nhân. Chúng ta toàn tộc sẽ không lại giúp ngươi. Hồ Kim Tử đi lên cho hắn một cái tát mạnh. Ngươi cùng với ai hai đây? Ngươi nhìn cái gì đồ chơi? Những người kia là bọn ta hại chết. Bọn họ là tự tìm chết. Vân Tùng vậy không kiên nhẫn nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Các ngươi những cái này thối ngu xuẩn muốn chết sẽ chết. Đạo gia ta không quan tâm. Hiểu chưa? Ngươi cho rằng ta là muốn ngươi tới giúp ta. Cẩu thí. Lão tử còn không quản các ngươi đánh giám. Chúng ta đi. Về sau đợi đến yêu ma kia khu bách quỷ tới trong trại làm đồ sát. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Tịch Tín nghe lời này một cái trở lại mùi vị. Xác thực, hắn nhất thời nóng não đem quyền chủ động làm cho phản. Sự tình liên quan đến toàn tộc an nguy hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi không mặt mũi. Tranh thủ thời gian lôi kéo Vân Tùng cánh tay xin lỗi. Vân Tùng tức giận nói. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm các ngươi đào ra bát hàn quách hang động. Đại bổn tượng vụng trộm hỏi. Đạo trưởng, cái này trong trại người không chân chính. Chúng ta cần gì tiếp tục giúp bọn hắn? Hồ Kim Tử nói ra. Chính là, cả A, người đây quả thật là có hiệp khí. Nhưng có một số người không đáng giá cứu. Vân Tùng mắt trợn trắng nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn nha. Các ngươi thúc đẩy đầu suy nghĩ một chút, trước kia sắp xếp để cùng về sau chúng ta làm sao tới nơi này. Đại bổn tượng lập tức minh bạch hắn ý tứ, cũng là tao ngộ trên sông bão tố về sau lại núi lở. Sau đó bị cái kia yêu xà cho dẫn đến địa phương này. Vân Tùng gật đầu, đúng, điều này nói rõ vấn đề gì. Cái này yêu xà chỉ sợ có điều khiển nơi đó thời tiết năng lực. Hơn nữa nó trong núi trong nước ưu thế quá lớn. Chúng ta muốn tiếp tục đi đường thủy nhất định phải trước diệt nó. Nếu không nó chính là một nỗi lo về sau. Trong trại tìm hai cái am hiểu leo lên thanh niên cho bọn hắn dẫn đường. Vân Tùng hỏi, hai người các ngươi tiến vào cái kia moi ra giấy quan tài hang động sao? Hai cái thanh niên run lẩy bẩy gật đầu. Vân Tùng hỏi, huyệt động kia tình huống như thế nào? Một thanh niên nói ra, chính là một đầu rất sâu hang động, bên trong rất lạnh, có mấy cái động đá, dù sao thật phức tạp. Vân Tùng hỏi, bên trong có nước sao? Thanh niên nói ra, bên ngoài không có, nhưng mà trong huyệt động lão là có nước tí ta tí tách rơi xuống. Nghe đến đây Hồ Kim Tử cẩn thận, nói ra, không dễ làm, bên trong huyệt động tất nhiên tia sáng không tốt, lại có động đá các loại. Bọn họ trước kia còn đào đi ra rất nhiều xà. Chấm ngoặc kép, phân tích một chút hắn không nhịn được lắc đầu. Không được, chúng ta không thể đi vào. Đó là một ổ rắn. Vân Tùng vỗ vỗ đại bổn tượng bả vai nói ra. Ngày hôm nay ngươi vậy tham chiến. Cần nhờ ngươi. Đại bổn tượng ưỡn ngực nói ra. Chân nhân yên tâm, ta tuyệt đối đáng tin. Chân nhân đến lúc đó ta đánh như thế nào? Ngươi bị nó đánh. A, cái đầu của ngươi đại mục tiêu rõ ràng. Làm mồi nhử đi đem nó dẫn mà ra. A, bọn họ đi theo hai cái thanh niên đi đến gần sát một ngọn núi. Yêu xà động phủ cách trại không xa. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bị bọn họ lựa chọn là khai sơn khai thác đá chỗ. Trên đường Vân Tùng vấn nữ quỷ. Bần đạo công kích ngươi thời điểm. Ngươi sư cái phân thân chi thuật. Đó chính là ngươi cùng yêu xà học. Nữ quỷ nói ra, không phải học, là đại tiên cho tiểu nữ tử ban thưởng. Nó đang tìm kiếm một chút để nó hài lòng nam tử. Tiểu nữ tử từng tiến vào trong thôn mê hoặc một cái hại qua tiểu nữ tử nam tử giao cho nó. Nó lấy nam tử xương cốt. Đây không phải phân thân chi thuật, là một loại riêng biệt luyện chế quỷ nô chi thuật. Nó có thể điều khiển nơi đây sơn hà bên trong quỷ. Sau đó luyện thành quỷ nô cho mình sử dụng. Nó có thể thay đổi quỷ nô dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, âm con rối. Vân Tùng mãnh liệt kịp phản ứng. Cái này yêu xà có thể luyện chế âm con rối. Năng lực của nó cùng Kim Thanh Sơn quê quán cái kia tuổi dương thần một dạng. Nhưng mà muốn so tuổi dương thần càng lợi hại. Nó luyện chế mà ra âm con rối có thể có được cùng nó bản thể không sai biệt lắm thủ đoạn công kích. Nhưng những cái này âm con rối bản thân tu vi không được. Cho nên bọn chúng thân thể năng lực phòng ngự rất kém cỏi. Bị Vân Tùng cùng Hồ Kim Tử một kích liền tan nát. Hồ Kim Tử suy đoán nói. Khó trách cái này yêu xà có thể khống chế núi đá cùng sóng nước. Nó bị phong ấn tiến bát hàn quách trước đó. Nên là bản địa sơn thần. Vân Tùng tìm Bách Việt Trại hai cái thanh niên nghe ngóng yêu xà tình huống. Hai cái thanh niên hỏi gì cũng không biết. Bọn họ dù sao cũng là về sau mới di chuyển ở đây người. Cũng không hiểu rõ nơi đây trước đây phát sinh qua sự tình. Không bao lâu thời gian bọn họ đến một tòa có rõ ràng khai thác dấu vết sơn. Trên núi có nhiều dây leo cỏ dại. Đẩy ra dây leo một cái cực lớn hang động lộ mà ra. Hang động lộ ra, đậm đặc khí tức âm lãnh tới phía ngoài bất chấp. Cái này còn không phải âm khí. Hồ Kim Tử nói đây là thi khí cùng yêu khí. Bọn họ thanh âm truyền vào trong huyệt động. Yêu xà thân ảnh từ chỗ tối hiển hiện. Nó mặt âm trầm nói ra. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Không, bần đạo muốn thay trời hành đạo. Yêu xà cười như điên. Thay trời hành đạo. Lại là muốn thay trời hành đạo. Tốt, hảo. Ta ngay tại nơi này chờ ngươi. Ngươi có gan thì đi vào thay trời hành đạo. Nhưng là ngươi dám đi vào sao? Đạo sĩ thúi. Ngươi cái này thối lỗ mũi trâu. Ngươi dám đi vào sao? Ngươi không dám vào tới. Nghe nói như thế Vân Tùng cả cười. Nói ra, lại là phép khích tướng. Đúng hay không? Hay là không dùng được? Yêu xà cười lạnh nói. Có phải hay không phép khích tướng có quan hệ gì? Ta sẽ không đi ra ngoài. Ngươi có gan liền vào đến. Nếu không ta xem ngươi như thế thay trời hành đạo. Vân Tùng phất tay. Ngoài động bận rộn đại bổn tượng lau vệt mồ hôi nước đem thượng hải tạo gram thị sơn pháo cho đầy. Tới cửa động, Vân Tùng dĩ nhiên không phải để cho hắn làm mồi nhử. Mà là để cho hắn làm pháo thủ. Lần này không cần đến nhắm chuẩn. Cho nên Hồ Kim Tử không cần mời tiên thân trên. Hắn trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay sơn động. Vân Tùng thấy vậy cười như điên một tiếng. Yêu ma, thời đại thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.